Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 2, huyết tinh đồ tể 1. 19:45, Đỗ Nhược Lan đầu tiên là tìm tới nam sinh ký túc xá. Lại thăm dò được thư viện, cuối cùng tại sân bóng rổ tìm được một mình tại chơi bóng rổ Quản Đạt. Hoàng hôn mông lung. Chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh đơn bạc cô độc tại bảng bóng rổ hạ chạy tới chạy lui. Cố sức đem bóng rổ ném lên lam khung. Cũng mặc kệ tiến chưa đi đến. Không đợi cầu rơi xuống đất liền tiếp được. Lại dùng lực ném lên đi. Nhìn hắn lung la lung lay dáng vẻ đã mệt mỏi không được. Nhưng vẫn thở hồng hộc kiên trì. Đây là tại phát tiết. Đưa người tinh thần áp lực tới gần mức cực hạn có thể chịu đựng, liền sẽ bản năng muốn phóng thích áp lực. Mỗi người phóng thích áp lực thủ đoạn không hoàn toàn giống nhau, chủ yếu là thông qua thân thể cùng trên tinh thần kích thích đến chuyển di chú ý điểm. Đỗ Nhược Lan cất bước đi qua, đứng tại sân bóng vừa nhìn nam sinh kia đổ mồ hôi như mưa chơi bóng. Hắn kỹ thuật dẫn bóng cũng chẳng ra sao cả, nhưng đã hoàn toàn đầu nhập trong đó, căn bản không có chú ý tới bên người có người. Người có phải hay không gọi Quản Đạt? Đỗ Nhược Lan hỏi. Bang, bóng rổ nện ở vòng rổ cao cao bắn lên. Nam sinh nhảy dựng lên nghĩ đón được, thế nhưng là cầu đã rơi ở phía xa. Hắn ảo não vừa bất đắc dĩ vung vung tay. Ngươi chính là Quản Đạt sao? Đỗ Nhược Lan nâng lên tiếng nói. Nam sinh quay đầu, hoang mang xem xét nàng một chút. Ta không biết ngươi, ta cũng không biết ngươi. Chúng ta có thể tâm sự sao? Đỗ Nhược Lan nói, có cái gì tốt trò chuyện? Nam nhân âm mặt lầu bầu một câu. Hắn vóc người trung đẳng, tương đối gầy yếu, tướng mạo, tính tình cũng không nhỏ. Tâm sự Phan Dục Đình, nghe được cái tên này. Nam sinh thần sắc bỗng nhiên thay đổi, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới, thận trọng hỏi, làm sao ngươi biết nàng, ngươi là nàng cái gì thân thích sao? Đỗ Nhược Lan không có trả lời ngay, đầu tiên là cho hắn tướng trong chốc lát mặt, hắn bình tĩnh thần thái thật giống như hoàn toàn không biết Phan Dục Đình chuyện gì xảy ra. Ta là cục công an, Phan Dục Đình ra một chút tình trạng. Ta là tới tìm hiểu tình huống. Xảy ra cái gì tình huống? Chúng ta chuyển sang nơi khác nói thế nào? Quản Đạt không nhúc nhích. Cảnh giác nhìn thấy Đỗ Nhược Lan. Phan Dục Đình đến cùng thế nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ở chỗ này nói. Ta bây giờ nghĩ biết. Nàng bị người giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quản Đạt ngốc kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược Lan. Ánh mắt cứng ngắc. Tựa hồ hoàn toàn ở vào chấn kinh ở trong. Chúng ta buổi sáng hôm nay tiếp vào báo án. Tại áo tinh thiên địa gần đó hẻm nhỏ trong phát hiện thi thể của nàng. Chúng ta đã xác nhận nàng là tại đêm qua ngộ hại. Quản Đạt ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra một tia dị dạng, giống như là bị hù dọa. Lùi về sau hai bước. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta giết Phan Dục Đình? Đối phương phản ứng kịch liệt vượt qua Đỗ Nhược Lan đoán trước. Nàng phát hiện Quản Đạt đang nhìn phía sau nàng. Bên nàng mặt hướng sau lưng nhìn sang. Thì ra mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát chính bước chân nhanh chóng hướng bên này dựa đi tới. Quản Đạt là bị bọn hắn dọa đến. Ngươi đừng hoảng hốt. Chúng ta chỉ là tìm ngươi hỏi mấy câu. Đỗ Nhược Lan nghĩ ổn định hắn. Thế nhưng là Quản Đạt căn bản không nghe. Xoay người chạy vừa kêu. Ta không giết người, ta không giết người. Đỗ Nhược Lan làm thủ thế. Hai tên nhân viên cảnh sát lập tức từ bên cạnh bao quát. Nàng phụ trách đoạn hậu. Quản Đạt tựa như chỉ không có đầu con ruồi. Không có mục đích bốn phía phi nước đại. Rất nhanh liền bị ba cái nhân viên cảnh sát ngăn ở tennis trận lưới sắt bên trên. Quản Đạt thở hồng hộc nói, ta không có giết Phan Dục Đình, nàng không phải ta giết. Đỗ Nhược Lan nói, nếu như ngươi không chạy, hào hào trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc không cho ngươi mang còng tay, có thể không bắt ta sao? Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời ta, chứng minh ngươi là trong sạch, ta cam đoan thả ngươi đi. Quản Đạt thư giãn từ lưới sắt trượt đến phía dưới tường ngồi xuống. Chờ Đỗ Nhược Lan tra hỏi, đã ngươi đã biết nói chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ cái gì. Vậy ta liền không quanh co lòng vòng, nghe nói ngươi cùng Phan Dục Đình vẫn luôn tại chỗ đối tượng. Trước đây không lâu mới chia tay, đúng không? Chúng ta không có chia tay. Quản Đạt lập tức uốn nắn, chỉ là ra một chút ma sát nhỏ. Chuyện thường xảy ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.